Chương 1813, gặp lại Thánh Anh, không biết xấu hổ Ngọc Thạch lão tổ. 30 năm phía sau, lại là 30 năm trôi qua, nhân sinh lại có mấy người 30 năm. Thời gian du du, 10 cái 30 năm qua đi, 300 năm cũng bất quá là trong nháy mắt. Ba nga nở trong hỗn độn, và nở nga nở pháp tắc trong nháy mắt thu lại, tiêu tan hết sạch, ba nga nở hỗn độn lần thứ 2 trở về hỗn độn, bất quá lúc này ba nga nở hỗn độn tựa hồ cùng trước kia có chút không cùng một dạng khác biệt, nhiều hơn một loại huyền diệu gợn sóng. Ngọc Độc Tú con mắt trợn mở, khoe miệng mang theo nụ cười, từ khi Ngọc Độc Tú chuyển sinh phía sau, rất ít nhìn thấy Ngọc Độc Tú này loại phát ra từ nội tâm nụ cười. Bụp bụp bụp, bụp bụp bụp. Xa xa truyền đến từng trận tiếng cười, tiếp theo là Ngọc Thạch lão tổ thanh âm thở hổn hển, "Tiểu vô liêm sỉ, ngươi dám đốt lão tổ tóc của ta, ngươi còn dám túm lão tổ lỗ thai của ta, lão tổ ta với ngươi không để yên." Ngọc Thạch kẻ này đang làm gì? Nghe Ngọc Thạch lão tổ gầm rú, Ngọc Độc Tú trong lòng hơi động. Có thể gọi Ngọc Thạch lão tổ kẻ này khàn cả giọng, hiển nhiên là bị thiệt lớn. Đi ra đại điện, nhìn về phía quảng trường, cái kia Ngọc Thạch lão tổ đang cùng một cái năm, xa u tuổi đứa bé trên đất lăn lộn lôi kéo. Lão già này cũng quá không có thưởng thức, lại cùng một cái sáu, Thánh Anh Ngọc Độc Tú nhất thời sững sờ, nụ cười trên mặt đông lại. Ngọc Độc Tú biết Thánh Anh cùng Ôn Nên Cắt ở nơi này Phù Diêu Đại Phong Châu nào đó một chỗ núi trong phủ ở lại, chỉ là chuyển thế trở về phía sau, tâm tư bất an. Không biết nên làm sao đi tới thôi. Cái kia Ngọc Thạch lão tổ cùng Thánh Anh lôi kéo đến cùng một chỗ, hai người ngươi dắt ta, ta dắt ngươi, lật lại điều tới không đoạn lôi kéo. Thánh Anh thỉnh thoảng trong mỉ hệ nở dê lục đinh lục giáp thần hỏa bay ra, đốt cái kia Ngọc Thạch lão tổ đầy mặt cho bụi, nhưng là không hư được Ngọc Thạch lão tổ chân thân. Này ra mà không đứng đắn đổ vật, Ngọc Độc Tú âm thầm nói một tiếng. Ồ, Hồng Quân, ngươi xuất quan. Ngọc Thạch lão tổ trong nháy mắt phi thân mà đến, bỏ qua rồi cái kia Thánh Anh, đi tới Ngọc Độc Tú trước người. Đây là con cái nhà ai, làm sao bị ngươi rẽ mang đến? Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lão tổ nói. Hừ, các ngươi mỗi một người đều vội vàng tu luyện, không có ai chơi với ta, lão tổ ta đi lên núi nắm bắt cá trạch, không hề nghĩ rằng đụng phải tiểu tử này cực kỳ bá đạo, lão tổ ta cùng với hắn không đánh nhau thì không quen biết, mấy trăm năm qua cũng đánh ra mấy phần giao tình. Ngọc Thạch lão tổ vừa nói, một bên nhìn Ngọc Độc Tú một chút, sau đó đang nhìn Thánh Anh, làm sao hai người các ngươi mặt mày trong đó như thế tương tự. Lão giả khốn nạn, đây là ngươi gọi tới giúp đỡ à? Cái kia Thánh Anh mặc trên người màu đỏ ca yếm, một đôi mắt trừng mắt Ngọc Thạch lão tổ. Ngươi kẻ này cũng là, sống mở ơ ý triệu năm người, làm gì đi trêu chọc người ra? Đứa bé Ngọc Độc Tú trừng Ngọc Thạch lão tổ một chút, chậm rãi đi tới Thánh Anh trước người, cái kia Thánh Anh cũng không sợ, một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú, không giải thích được, chính là cảm giác trước mắt nam tử này một trận thân thiết. Ngọc Độc Tú đưa tay sờ một cái Thánh Anh đầu, cái kia Thánh Anh thật giống muốn tránh né, nhưng cũng cuối cùng là nhịn được. Ngọc Độc Tú cúi người xuống, đem cái kia Thánh Anh ôm vào trong ngực, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lão tổ. Ra mà không đứng đắn đổ vật, Ngọc Độc Tú trừng Ngọc Thạch lão tổ một chút. Diệu Tú, tiểu tử này sẽ không phải đúng là ngươi loại chứ? Ngươi bây giờ đã đi tới sinh tử tịch, cũng không khả năng lưu lại phong lưu nợ. Ngọc Thạch lão tổ trừng mắt Ngọc Độc Tú, hiếm thấy gặp được Ngọc Độc Tú có hiện tại này tấm từ ái vẻ mặt. Trước đây Ngọc Độc Tú ở trước mặt mọi người xưa nay đều là một cái nhạt, có thể nói là lâm núi lở mà không biến sắc. Ngọc Độc Tú bộ biểu tình này có thể là rất ít có. Lão già này làm sao đắc tội ngươi? Ngọc Độc Tú ôm lấy Thánh Anh nói. Lão hôn đảng kia đều là cười ta, nói ta vẫn chưa trưởng thành, ta chính là muốn đánh hắn, hắn còn nói ta là không có cha hải tử. Thánh Anh thấp giọng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy không nói gì, nhìn cái kia Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ, bắt nạt một cái đứa bé thú vị sao? Cái kia Ngọc Thạch lão tổ xoa xoa đôi bàn tay, lúng túng nở nụ cười, lão tổ ta chính là nhàn rỗi thẻ nhạt. Nhìn tiểu tử này có chút ý nghĩa, vì lẽ đó ngày ngày tìm hắn chơi, bất quá đứa nhỏ này chán ghét ta, ta cũng hết cách rồi, mỗi ngày chỉ có thể làm tức giận hắn, cùng hắn đánh một trận. Ngọc Độc Tú đối với Ngọc Thạch lão tổ kẻ này hết trô nói rồi, cái kia Ngọc Thạch lão tổ nói, đứa nhỏ này hơn 300 năm, lại một chút cũng không có giải, linh trí cũng là dáng vẻ đó, bất quá đứa nhỏ này nhí nha nhi nha nhở, thông minh này vậy là đủ rồi, nên ăn không hết thiệt lớn. Ngọc Độc Tú ôm cái kia Thánh Anh đi vào đại điện. Ngọc Thạch lão tổ theo sát phía sau. Lão tổ biết Tuế Nguyệt chi độc, Ngọc Độc Tú nói. Tuế Nguyệt chi độc, Ngọc Thạch lão tổ nghe vậy nhất thời con mắt sững sờ, biết a ngươi sẽ không phải là nói tiểu tử này. Sau khi nói xong, Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt cẩn thận nhìn chằm chằm cái kia Thánh Anh không rời mắt, một lát sau mới nói, lại đúng là Tuế Nguyệt chi độc. Có thể có hóa giải biện pháp, Ngọc Độc Tú nói. Ngọc Thạch lão tổ gãi gãi đầu, quái. Làm sao vậy? Ngọc Độc Tú nghi ngờ nói. Thực sự là nghiệp chướng. Này Tuế Nguyệt chi độc năm đó chính là lao tổ ta đánh giết tiên thiên thần thú thời gian thú sau, thời gian này thần thú lưu lại đồ vật, đại thế giới dùng một chút ít một chút, ta nhớ được năm đó vì tiêu diệt quỷ chủ tên khốn này, đem tất cả tuế nguyệt chi độc đều đánh vào quỷ chủ trong cơ thể, này đại thế giới hẳn là không tuế nguyệt chi độc mới là, làm sao còn sẽ có thứ này, ngươi nếu là không nói, ta cũng quên này cha Ngọc Thạch lão tổ nhìn Thánh Anh, trong mắt tràn đầy tự trách. Thời gian thần thú quỷ chủ chấp trưởng lục đạo luân hồi, không e ngại lực lượng thời gian đi Ngọc Độc Tú không nhanh không chậm nói. Đúng nha, sau đó lão giả kia đem lực lượng thời gian bức bách ra ngoài, thời gian này chi độc tam tích, chỉ có cái kia lão bất tử biết Ngọc Thạch lão tổ thầm nói. Ngọc Độc Tú cau mày, nhớ năm đó Ôn Nên Cắt cùng mình giải thích thời điểm, không phải là nói như vậy. Lợi hại lợi hại, năm đó ra tay giải cứu người thực sự là lợi hại, cứng rắn phá vỡ thời gian chi độc sức mạnh, đem thời gian này chi độc nung nấu vào tiểu hoa nhi này trong cơ thể, sau đó gọi tiểu hoa nhi này thần thông dị biến, sinh ra thời gian chi hỏa, coi như là chuẩn tiên đều phải đi vòng Ngọc Thạch lao tổ lúc này chăm chú đánh giá Thánh Anh, tạp ba miệng. Đến, đem viên đan dược kia ăn Ngọc Độc Tú trong tay lấy ra một viên thuốc, cứ việc Thánh Anh đã trúng tuế nguyệt chi độc, trên lý thuyết nói sống trăm va nở năm cũng không sự tình, nhưng tổng không phải trường sinh bất tử. Niệm nó, sẽ không phải đúng là ngươi con riêng chứ đây chính là trường sinh bất tử thần dược ta cũng phải. Ngọc Thạch lao tổ ôm lấy Ngọc Độc Tú bắp đùi, theo bắp đùi trèo lên trên. Cái kia Thánh Anh tay nhỏ bắt được đan dược, Ngọc Độc Tú một cái tay ôm lấy Thánh Anh, một cái tay đẩy ra Ngọc Thạch lao tổ. Ngươi kẻ này cũng đã là trường sinh bất tử, này bất tử thần dược cho ngươi cũng tao đạp. Ta bất kể, đây chính là bất tử thần dược, bên trong có bất hủ khí, lao tổ ta chỉ muốn luyện hóa vậy không mục nát khí, liền sẽ phát sinh biến hóa về trước. Ta bất kể, ta chính là muốn bất tử thần dược. Ngọc Thạch lao tổ ôm lấy Ngọc Độc Tú không chịu buông tay, quần đều suýt chút nữa cho rớt xuống. Ngươi tên khốn này, nhanh lên một chút buông lỏng ta. Ngọc Độc Tú mới buông xuống Thánh Anh, cái kia Ngọc Thạch lao tổ được đà lần tới, lúc này đã bò đến Ngọc Độc Tú trên cổ của, một đôi tay lao ôm lấy Ngọc Độc Tú cổ, hai tay cuốn lấy Ngọc Độc Tú eo, không đoạn lôi kéo. Người cho ta hạ xuống. Ngọc Độc Tú cùng Ngọc Thạch lão tổ lằng nhằng, hai người đánh thành một đoàn, cái kia Thánh Anh liếc mắt nhìn, xoay người hướng về bên ngoài đại điện chạy đi. Ai tiểu tử ngươi đừng chạy a, cái kia Ngọc Thạch lão tổ gặp được Thánh Anh muốn chạy, mau buông lỏng Ngọc Độc Tú muốn đuổi theo, nhưng cũng bị Ngọc Độc Tú một cái xách ở cái cổ, ngươi trở lại cho ta. Bung. Lão tổ ta đáng ghét nhất có người như vậy túm ta cổ, tiểu tử ngươi nếu như ở không buông tay, lão tổ ta có thể liền trở mặt. Ngọc Thạch lão tổ tức đến nổ phổi, liền trường sinh bất tử thần dược đều không lo được muốn, hai chân ở trên không bên trong đạp loạn. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng nhấn một cái, tiện tay đem Ngọc Thạch lão tổ đè lại, "Lão tổ, ngươi nơi đó cũng đừng đi." "Tiểu tử ngươi, con vật nhỏ kia sẽ không phải đúng là ngươi con riêng chứ?" Ngọc Thạch lão tổ một đôi mắt trừng mắt Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú nghe vậy cười khổ gật gật đầu, "Lão tổ nói đúng." Ai, tiểu tử ngươi phong lưu khoản nợ thật đúng là không ít ta. Ngọc Thạch lao tổ một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, con mắt chuyển động, bất quá tiểu tử ngươi con cháu hưng thịnh, cũng là một chuyện tốt, tầm thường tu sĩ mạnh mẽ một loại chỉ có một hài tử, ngươi lại có nhiều như vậy, đúng là ngoài người ta dự liệu. Ngọc Thạch lao tổ dùng sức nảy mở ra Ngọc Độc Tú bàn tay, thở hổn hển nói. Đợt, các bạn nhớ vuột 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.